Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng không phải là chuyện của tạp chí, mà chỉ là... Hai gò má của Thượng Quan Luyến Luyến ửng đỏ kỳ lạ, nhìn quanh ấp úng rồi cất lời. Mình là muốn hỏi cậu về Giang Mạch Nhiên. Giang Mạch Nhiên? Rất là quen tai nha. Lăng Nguyên Ái nghĩ trái nghĩ phải, nhưng nghĩ mãi vẫn không thể nhớ Giang Mạch Nhiên là ai. Chính là người trong hôn lễ của cậu, nhận được hoa câu dâu cậu ném đó. Thượng Quan Luyến Luyến cất tiếng nhắc nhở. Là anh ta ư? Trong đầu của Lăng Nguyên Ái dần dần hồi tưởng lại gò má anh Tuấn của Giang Mạch Nhiên. Giang Mạch Nhiên này từ ngoại hình cho đến lời nói đều là bộ dạng của hoa hoa công tử. Làm sao có dính líu gì quan hệ với Thượng Quan Luyến Luyến chứ? Luyến Luyến à, cậu hỏi anh ta làm gì chứ? Có người đào hoa nở à nha? Vẫn là Lãnh Diệp Tính cất tiếng, thường dùng cách trực tiếp nhất để công bố sự thật. Không thể nào. Lăng Nguyên Ái kinh hãi kêu lên. Hoa hoa công tử cùng với Tiểu Bạch Cúc, Thượng Quan Luyến Luyến kia làm sao có thể cùng với Giang Mạch Nhiên mà phải lòng nhau chứ? Hay là nói Giang Mạch Nhiên đã làm chuyện gì với Thượng Quan Luyến Luyến mà không thể nói cho ai biết hay sao? Hai gò má của Thượng Quan Luyến Luyến ngày càng hồng, khiến cho mọi người không thể không nghi ngờ. Luyến Luyến à, cậu thực sự là thích anh ta sao? Cho dù là bà lão 80 tuổi, cho đến đứa bé 30 tuổi, chỉ cần là nữ giới, đều sẽ không bỏ qua cho Giang Mạch Nhiên sao? Thượng Quan Luyến Luyến đỏ bừng cả mặt rồi nhỏ nhỏ gật đầu một cái. Nguyễn Ái à, anh ta là bạn của chồng cậu. Cậu nhất định phải rất thân với anh ta. Cậu có thể cung cấp một số tin tức về anh ta hay không? Thượng Quan Luyến Luyến ánh mắt long lanh ngập nước, mong đợi mà nhìn Lăng Nguyên Ái. Dường như cô là ngọn đèn chiếu sáng đường đi cho Thượng Quan Luyến Luyến vậy. Lăng Nguyên Ái cất tiếng cười khổ. Ngay cả chồng mình cô còn không hiểu rõ. Làm sao có thể hiểu rõ bạn của chồng chứ? Mọi tin tức cô đều biết được từ miệng của Thẩm Tiến Thanh. Làm sao cô có thể nói cho các bạn là cô không biết thông tin gì đây? Nguyên Ái à, mình nhờ cậu đó. Cậu nhất định phải thu thập giúp mình thông tin tình báo nha. Mình nhất định phải theo đuổi anh ấy đến tay. Thượng Quan Luyến Luyến là một bộ dạng trung thành bảo vệ tổ quốc. Vẻ mặt không đạt được mục đích thì không thể nào bỏ qua. Được rồi, mình hiểu. Mình sẽ nghĩ biện pháp giúp cậu. Thân là chị em tốt, Lăng Nguyên Ái dĩ nhiên sẽ không thể từ chối giúp đỡ Thượng Quan Luyến Luyến. Huống chi đây là lần đầu tiên Luyến Luyến thích một người đàn ông như vậy, tuyệt đối không thể để cho cô ấy gặp nhiều đả kích. Rồi sau đó, có một người khác làm nổ tung vấn đề mà bốn người đang bàn tán. Cái gì? Cậu mang thai ư? Lý Văn Tệ quan sát Lăng Nguyên Ái từ trên xuống dưới. Bọn họ chỉ mới kết hôn được 3 tháng, nhanh như vậy Lăng Nguyên Ái đã mang thai. Hai người bọn họ không phải là lần đầu tiên đã có luôn đó chứ. Chúc mừng cậu nha Nguyên Ái à, cậu đã làm mẹ rồi. Chỉ duy nhất có Thượng Quan Luyến Luyến là dùng một ánh mắt hâm mộ mà nhìn Lăng Nguyên Ái. Thật may là lúc cậu kết hôn thì xin nghỉ học nha. Lãnh Diệp Tĩnh giống như là tên của cô, vừa lạnh lùng lại vừa bình tĩnh, nói một câu trúng vào tim đen. Đúng vậy à nha, nếu như bụng lớn rồi mới nghỉ học, nhất định sẽ bị bọn họ bàn tán mà chỉ trích đó. Lăng Nguyên Ái cất tiếng cười. Một nụ cười có chút khổ sở. Sau khi tụ họp kết thúc, Thượng Quan Luyến Luyến bị tài xế của cô đón đi. Lãnh Diệm Tĩnh nhận được một cú điện thoại thì vội vàng cũng rời đi. Chỉ còn Lý Văn Tuệ cùng Lăng Nguyên Ái đi dạo trên đường. Nguyên Ái à, anh ta đối với cậu có tốt không? Lý Văn Tuệ dắt tay bạn tốt, bàn tay hơi lạnh, lo lắng mà nhìn Lăng Nguyên Ái. Văn Tuệ à, nước mắt kìm ném suốt bao lâu trong hốc mắt bỗng nhiên trào ra giống như vỡ đê. Giống như một sợi dây trân châu bị đứt quãng, từng giọt rơi xuống. Kể từ sau khi biết được sự thật rằng, đằng sau hôn nhân của bọn họ, Lăng Nguyên Ái chưa thấy có một ngày ngủ ngon. Hiện tại thì rốt cuộc cô cũng tìm được một người để trút bầu tâm sự. Văn Tuệ à, anh ấy rõ ràng đã có bạn gái, căn bản đã không yêu mình. Tại sao còn phải cưới mình chứ? Đừng khóc mà. Lý Văn Tuệ cho Lăng Nguyên Ái mượn bả vai của mình, để cho cô dựa vào mà khóc thút thít. Mình đã mang thai. Tại sao mình lại mang thai vào lúc này chứ? Nếu như không có bảo bảo, nói không chừng hiện tại anh ấy đã ly hôn với cô, mà đi theo yêu tinh kia để cùng ở với nhau. Cậu định ly hôn sao? Lý Văn Tuệ nghe ra được hàm ý trong lời nói của Lăng Nguyên Ái. Là anh ấy. Anh ấy muốn ly hôn với tớ. Anh ấy nói sinh đứa bé này xong thì sẽ ly hôn. Phụ nữ luôn luôn đổi trắng thay đen. Rõ ràng là cô đã đòi ly hôn với anh cơ mà. Vậy thì cậu đồng ý rồi sao? Anh ấy vì tiền nên mới kết hôn với mình. Bây giờ công ty anh ấy đã ổn định. Có thể từ từ trả lại tiền. Cho nên anh ấy căn bản là không cần mình nữa rồi. Mình cũng không muốn trói buộc anh ấy không. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net